Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, người một nhà động thủ với ta. Trường kiếm nơi tay, khí thế ngàn vạn, ngay tại Long Nghiêu chân nhân cùng Tiết Tiểu Thất liều mạng tại kéo về phía sau kéo tay của ta. Lão gia tử trong tay đã lần nữa cầm cái kia thanh tử quang vờn quanh huyền hồn kiếm. Nhưng nghe được cao tổ gia gia cao hô một tiếng, long quét thiên quân, chợt, trong tay cái kia thanh trường kiếm màu tím hư không một chạm. Một đạo kiếm khí màu tím liền từ trên thân kiếm dâng lên mà ra. Cuốn lên một đoàn khí lãng, hướng bốn phía lan tràn mà đi, kia khuấy động mà lên bàng bạc khí lãng. Cho dù là thân ở phạm vi bên ngoài ta cùng Long Nghiêu chân nhân bọn người, cũng không nhịn được cảm nhận được cỗ này cường hãn lực đạo. Nhào nhào bị khí lãng hất tung ở mặt đất, hướng phía đằng sau lăn vài vòng mới ngừng lại được. Hướng phía cao tổ ra ra chạy tới những cái kia đầu nghiêu âm sai lúc này cũng bị cỗ này khí lãng thổi đến đứng không vững, hướng phía một bên nghiêng ngã tới. Nếu là trước mắt những này không phải đầu nghiêu âm sai, chắc hẳn cao tổ ra ra cái này một đạo kiếm khí đi qua, người phía trước cũng đã chia năm xẻ bầy. Kiếm khí lăn lăn đi, liền tôn kia âm thần tọa hạ sư mã thú cũng nhận kinh hãi, dương lên móng trước, phát ra một trận chấn kinh về sau tê minh. Tràng diện này quá mức rung động, để cho ta có chút khó tin. Âm thần cùng cái này đầu nghiêu âm sai, tại trong lòng ta vẫn luôn là uy nghiêm bất khả xâm phạm. Người tại sao có thể cùng thần tác đúng, hơn nữa còn công khai khiêu chiến. Nhưng là, ta cái này cao tổ ra ra lại làm, hơn nữa còn 10 phần cao điệu cùng bọn hắn đối nghịch. Cầm lên trong tay huyền hồn kiếm, liền cùng những này âm sai liều mạng. Tại chém ra một đạo huyền thiên kiếm quyết bên trong long quét thiên quân về sau, cao tổ ra ra chợt liền quay đầu lần nữa cùng chúng ta nghiêm nghị quát. Đi mau, nhìn xem ra ra kia cỗ thấy chết không sờn thần sắc. Ngược lại để cho ta biến càng thêm kiên định, ta nghĩ không thể đi, thật không thể đi, ta không bỏ xuống được cao tổ ra ra một người lưu tại nơi này. Chợt, ta xoay người bò lên, trong tay chợt nắm chặt phục thi pháp thước, tựa hồ cảm thấy trong lòng ta bành trướng. Kia phục thi pháp thước cuối cùng chấm đỏ mà lần nữa lấp lóe lên. Những này âm sai âm thần lại như thế nào? Còn không giống là đều là quỷ vật. Phàm là quỷ vật, phục thi pháp thước liền có khắc chế bọn hắn năng lực. Ta liều mạng với bọn hắn. Giờ khắc này ta răng cắn khanh khách rung động, bờ môi đều để ta cắn nát, há miệng ra liền phun ra một búng máu tử, phun ra trong tay phục thi pháp thước phía trên. Cái này phục thi pháp thước vừa dính vào đến máu của ta, chợt liền biến có một chút phiếm hồng. Trong tay ta chấn động nhẹ nhẹ, một cỗ lực lượng vô danh từ phục thi pháp thước bên trong truyền đến trên tay của ta. Lần nữa chảy vào kỳ kinh bát mạch, ta cảm giác thân thể của ta giống như bị lần nữa cho đốt lên. Ta gầm thét một tiếng, co cẳng liền hướng phía cao tổ ra ra phương hướng nhào tới. Thế nhưng là cao vừa nhấc chân, liền cảm giác gót chân trầm xuống. Cúi đầu nhìn thời điểm, lại là Tiết Tiểu Thất một chút nhào trên mặt đất, ôm thật chặt ở một cái chân của ta. Hắn vội vàng nói ra: Tiểu Cửu, chạy nhanh đi, bọn hắn là âm sai. Đừng nói ngươi là, liền Long Nghiêu chân nhân cũng không dám cùng bọn hắn động thủ. Nếu ngươi không đi liền thật không còn kịp rồi. Ngươi buông ra, ta tức giận nói, ta không thả. Tiết Tiểu Thất con mắt có chút đỏ lên, nhưng mà, ta lại không lo được những cái kia. Trực tiếp kéo lấy Tiết Tiểu Thất thân thể liền bắt đầu hướng phía cao tổ ra ra phương hướng mà đi. Nhưng vào lúc này, một cái đại thủ đột nhiên gian đập vào sau gáy của ta bên trên, lập tức để cho ta một trận trời đất quay cuồng. Vừa mới tràn ngập ra thân thể những cái kia màu đen sát khí, lập tức tiêu tán thành vô hình bên trong, thân thể mềm nhũn, liền ngã trên mặt đất. Ta mê mê hồ hồ quay đầu nhìn thời điểm, phát hiện vừa rồi hướng phía ta trên ót đánh ra một chưởng kia người chính là Long Nghiêu chân nhân. Hắn một tay lấy thân thể của ta ngăn chặn, cùng Tiết Tiểu Thất nói ra, hai chúng ta mang theo hắn nhanh lên một chút rời đi nơi này. Chỉ cần ra Hắc Bạch rừng rậm, chúng ta liền an toàn. Ngô lão tiền bối tu vi thông thiên, cho dù không phải những này âm sai đối thủ, đoán chừng cũng có thể nghĩ biện pháp thoát thân rời đi. Chỉ cần chúng ta rời đi, Ngô lão tiền bối mới có thể yên tâm. Lúc này không phải lề mề chậm chạp sự tình, bảo mệnh quan trọng. Dứt lời, Long Nghiêu chân nhân kéo lấy thân thể của ta liền hướng phía đen trắng thâm lâm một phương hướng khác bước nhanh mà đi. Tiết Tiểu Thất chợt đem hắn kia xứng can tử cho sờ soạng ra. Hai người trực tiếp nắm kéo ta liền nhanh chóng hướng phía Hắc Bạch rừng rậm phương hướng mà đi. Chắc là Long Nghiêu chân nhân vừa rồi đập một chưởng kia dùng một loại nào đó mao sơn bí pháp. Ý thức của ta chỉ là mơ hồ trong một giây lát, chợt liền biến thanh tỉnh, bất quá thân thể lại mềm nhũn, không có một chút sức lực, thậm chí liền trương khẩu khí lực nói chuyện cũng không có. Ta làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, người một nhà sẽ động thủ với ta, đương nhiên sẽ không phòng bị bọn hắn. Long Nghiêu chân nhân một chưởng này, triệt để đem ta cho đánh mơ hồ. Liền như vậy, ta bị Long Nghiêu chân nhân cùng Tiết Tiểu Thất kéo lấy hướng Hắc Bạch rừng rậm đi đến. Tốc độ rất nhanh, nói không ra lời, thân thể cũng vô pháp động đậy, chỉ có tim đang rỉ máu. Đầu của ta vẫn luôn hướng sau lưng nhìn xem, nhưng gặp lúc này Cao Tổ Gia Gia đã bị 7, 8 cái âm sai vây. Những cái kia âm sai trong tay to lớn lưỡi búa to đang hướng phía Cao Tổ Gia Gia vung vẩy quơ. Ta có thể nghe được kia lưỡi búa to múa thời điểm cắt đứt không khí tiếng vang. Nhưng mà Cao Tổ Gia Gia lúc này cũng là đại phát thần uy, mặc dù bị nhiều như vậy âm sai vây quanh, vẫn như cũ làm ra thật là lớn tiếng vang. Từng đạo tử sắc cột sáng từ trên mũi kiếm của hắn dâng lên mà ra, đem những cái kia đầu nghiêu âm sai chấn bay ra thật xa. Có đôi khi trường kiếm trong tay một chỉ, trên mặt đất liền có thể vỡ ra từng cái lỗ to lớn. Có dâng trào năng lượng từ trên mặt đất tuôn ra, đem những cái kia âm sai trực tiếp đỉnh bay lên, làm ta bị Long Nghiêu chân nhân cùng Tiết Tiểu Thất kéo lấy đi tới Hắc Bạch rừng rậm trong thời điểm. Nhưng gặp kia Hắc Bạch rừng rậm trên không đột nhiên ngưng tụ ra một mảng lớn màu đỏ mây mù, thậm chí còn có ầm ầm tiếng sấm vang. Tại cái này U Minh chi địa, lại còn có thể đánh lôi. Đối với nơi này hết thảy ta đều rất lạ lẫm. Không đợi nhìn thấy Cao Tổ Gia Gia kế tiếp đại chiêu là cái gì, ba người chúng ta liền đã chui vào Hắc Bạch rừng rậm trong. Ta cũng không còn có thể nhìn thấy Cao Tổ thân ảnh của Gia Gia. Bên tai chỉ có tiếng vọng không dứt, tiếng la giết cùng tiếng sấm ở bên tai lăn qua. Cao Tổ Gia Gia lấy lực lượng một người, hoàn toàn đem cái kia cưỡi tại sư mã thú thượng âm thần cùng 7, 8 cái âm sai cho cản lại, cho ba người chúng ta tranh thủ chạy trốn thời gian. Nhưng mà ta không có dự liệu được chính là những cái kia âm sai bị chặn lại, nhưng là kia dâu dê mang theo 10 cái người áo đen đột nhiên từ một nơi khác hướng phía chúng ta đuổi đi theo, một bên đuổi một bên để chúng ta tranh thủ thời gian dừng lại. Đối với bọn gia hỏa này, ta là hận hàm răng ngứa. Nếu không phải bọn hắn mật báo, chúng ta lúc này có lẽ đã bình an tiến vào Hắc Bạch rừng rậm. Cao Tổ Gia Gia bên kia ta khẳng định là trở về không được. Nhưng nhìn những này đuổi tới người áo đen, còn có cái kia đáng giận dâu dê, ta lập tức liền lên sát tâm. Ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.